Bất diệt Long Đế, chương 3049, tự nhiên thần trận. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vào đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ngao vận bọn hắn đạp trúng thần văn về sau, Lục Ly tựu cảm ứng được. Hắn lập tức bóp nát ngọc trong tay phù, thông chi cái kia tiểu nhị phân tán tin tức. Lục Ly giờ phút này còn tại trong hoang mạc. Cái này hoang mạc tựa hồ lớn đến vô biên vô hạn. Hắn tại cái này bay thời gian dài như vậy còn không có đến giới hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, Lục Ly cảm giác có chút không đúng. Mặc dù Thánh Sơn không có phi hành hết tốc lực, nhưng tốc độ này cũng phi thường khủng bố. Hắn đều tại hoang mạc bên trên phi hành mấy ngày, vẫn còn không đi đến điểm cuối cùng. Cái này hoang mạc khẳng định có tự nhiên huyễn trận tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi phi hành hết tốc lực. Dù sao cái này trong hoang mạc không có nguy hiểm. Bay thời gian dài như vậy, đều không có tao ngộ bất luận cái gì hung thú quái thú. Làm sao bay cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Sơn cực tốc bay đi. Tốc độ đạt tới cực hạn về sau. Tốc độ so nguyên thánh tổ đều muốn nhanh. Cái này 10 hơi thời gian liền có thể bay qua mấy chục vạn dặm lộ trình. Trong này thế giới này trừ phi là một cái khác lưỡng nghi giới. Nếu không nhẹ nhõm liền có thể bay đến cuối cùng. Chỉ là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ở bên trong bay trọn vẹn một canh giờ. Thế mà còn không có đến cuối cùng. Cái này một canh giờ Lục Ly một mực tại quan sát địa hình bốn phía. Để hắn ngạc nhiên là cái này một canh giờ hắn cũng không có bay qua tái diễn địa hình. Cũng không có cảm giác thực sự huyễn cảnh bên trong phi hành. Huyết Linh Nhi, chúng ta hẳn là tiến vào một cái siêu cấp trong ảo cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly truyền âm đi qua. Hắn tuyệt đối không tin tưởng nơi này là vô biên vô tận. Kia chỉ có một loại nói rõ nơi này có một cái huyễn trận. Vẫn là loại kia siêu cường huyễn trận. Trước nay chưa từng có cường đại huyễn trận. A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi cẩn thận nghe Lục Ly miêu tả. Nó trầm mặc thật lâu. Truyền âm nói. Chủ nhân, người bốn phía bay thoáng cái. Đem nhìn thấy tình huống đều truyền thâu cho ta. Ta phân tích một chút. Tốt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bốn phía dò xét. Đem dò xét đến tình huống truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Một đường bay đến đằng đằng bay nửa ngày. Truyền thâu vô số tình huống cho Huyết Linh Nhi. Nó nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Lục Ly không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục phi hành tiếp tục truyền thâu tình huống. Chờ đợi Huyết Linh Nhi phân tích ra kết quả. Cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày. Huyết Linh Nhi rốt cục truyền âm. Chủ nhân, người cảm giác không sai. Nơi này thật có một cái huyễn trận. Vẫn là tự nhiên hình thành thần trận. Trận này có chút khó phá giải. Ta cần thời gian, đoán chừng ít nhất phải nửa tháng đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng, Lục Ly có chút nhức đầu. Đằng sau truy binh đã tiến vào bên trong. Ai biết lần này tới truy sát chính là cái gì cấp bậc cường giả vạn nhất tới mấy cái lão yêu quái đối thần văn phương diện tạo nghệ đặc biệt sâu. Đâu truy binh lúc nào có thể đuổi theo Lục Ly trong lòng là không chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục bay đi, Thánh Sơn tiếp tục phá không mà đi. Lục Ly cũng mặc kệ. Tự xếp bằng ở bên trong ngọn Thánh Sơn lĩnh hội thần dịch thuật. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lo lắng là dư thừa. Cầu An bọn hắn còn tại đệ nhị đạo môn nơi này. Cầu An tự mình phá trận. Xích Long tộc mấy cái trưởng lão mặc dù đều hiểu thần văn, nhưng không có Cầu An tinh thông như vậy. Cứ việc Cầu An coi như tinh thông thần văn, nhưng muốn phá giải cần thời gian. Cái này thần văn bố trí nhẹ nhõm, phá giải đi khó. Mấy loại thần văn huyết linh nhi là chồng lên đi lên. Cái này thần văn một chồng thêm tựu phức tạp. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai khái niệm. Phá giải độ khó bội số gia tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 tháng, dùng Cầu An tính ra, ít nhất cũng phải 2 tháng mới có thể phá giải. Cầu An ngược lại không gấp. Lục Ly đã tiến vào nơi này, hắn còn có thể chạy đi nơi đâu, bất quá là vùng vẫy dẫy chết thoáng cái thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian rất nhanh đi qua nửa tháng. Huyết Linh Nhi truyền âm nhớ tới. Chủ nhân, phá giải, nhìn ta mang ngươi bay ra ngoài. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tinh thần nhất chấn, Thánh Sơn phá không mà đi. Lần này không phải thẳng tắp phi hành, mà là không ngừng tại đường vòng phi hành. Vòng tới vòng lui, xoay chuyển Lục Ly đều có chút choáng. Trọn vẹn phi hành 3-4 ngày, tiền phương rốt cục xuất hiện một đầu hẻm núi. Đây không phải ban đầu cái hạp cốc kia, mà là mặt khác một đầu hẻm núi. Thánh Sơn bay vào, bên trong nhưng lại là loại kia bỏ cặp cùng con rết kết hợp thể quái thú. Toàn bộ trong hạp cốc đều là. Thánh Sơn một đường bay qua, nhẹ nhõm đã tới hẻm núi cuối cùng. Nơi này lại xuất hiện một đạo môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi đi phá giải thần văn, Lục Ly thì tiếp tục tu luyện. Hao tốn nửa ngày môn phá giải ra, Lục Ly tiến vào trong một cái đại điện. Hắn để Huyết Linh Nhi tại cái này đạo môn bên trên tiếp tục bố trí thần văn. Hắn cần dựa vào thần văn chặn đường truy binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này tựa hồ cũng không tệ a, Lục Ly nghĩ đến. Hắn có thể không ngừng tiến vào một đạo lại một đạo môn. Mỗi lần một đạo môn đều để Huyết Linh Nhi bố trí thần văn. Dù sao cũng không cần hắn động thủ. Hắn vẫn tại bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một mực tiến lên, hắn kỳ thật liền có thể một đường tu luyện. Hiện tại chuyện gì đều không cần hắn quan tâm. Thánh Sơn lực phòng ngự cũng đầy đủ cường đại. Hắn tại bên trong ngọn Thánh Sơn cái gì đều không cần lo lắng. Không có vấn đề, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn truyền âm cùng Huyết Linh Nhi trao đổi một lát. Huyết Linh Nhi rất sảng khoái đáp ứng. Lục Ly thì bắt đầu bế quan tu luyện. Huyết Linh Nhi khống chế Thánh Sơn tiếp tục bay đi. Bên trong đại điện này không có cái gì. Cuối cùng chỉ có một cánh cửa. Huyết Linh Nhi tướng môn phá vỡ sau khi tiến vào, lại tiếp tục tại môn này bên trên bố trí. Nó đối bố trí thần văn cảm thấy rất hứng thú. Mấu chốt là đằng sau còn có thần văn cường giả tại phá giải thần văn. Nàng tại lúc này có thể cảm ứng được. Tại đệ nhị đạo môn nó bố trí thần văn giờ phút này đang bị phá giải. Nó mơ hồ có thể cảm ứng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi không phải nhân loại, không có phức tạp như vậy tình cảm. Đối với nó tới nói, nghiên cứu thần văn liền là hết thảy, là nó yêu thích sự tình. Bây giờ có thể cùng thần văn cường giả so chiêu, tự nhiên để nó rất vui vẻ. Nó bố cục phía sau cường giả phá cục, Đây chính là một cái đánh cờ quá trình, cùng trò chơi rất thú vị. Trong này bên trong cung điện nhỏ lại có hai đạo môn. Huyết Linh Nhi sau khi bố trí xong, chính mình đi phá giải hai đạo môn. Một đạo trong môn có một ít thần tài. Huyết Linh Nhi đều không có truyền âm cho Lục Ly, trực tiếp đem những này thần tài thu nhập bên trong ngọn Thánh Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Lục Ly tại bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện. Huyết Linh Nhi tự hành phá giải tiến lên. Mỗi lần phá giải môn về sau, Huyết Linh Nhi đều sẽ cho môn này tăng thêm mấy đạo thần văn. Mỗi lần trồng lên thần văn cũng không giống nhau. Huyết Linh Nhi giống như là một đứa bé con vui vẻ. Bố trí một chút thế cuộc. Chờ đợi phía sau Cầu An đến giải cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Huyết Linh Nhi xuyên qua cái này đến cái khác đại điện. Tại rất nhiều đại điện bên trong, Huyết Linh Nhi đều tìm đến thần tài thần dược, còn có một số bảo vật. Huyết Linh Nhi dù sao cũng không hiểu. Chỉ cần có những vật này đều thu nhập trên Thánh Sơn. Tựu trồng chất tại thiên trì phía trên. Hơn một tháng thời gian, Huyết Linh Nhi đã phá giải mười mấy đạo môn. Cái này mười mấy đạo môn nó đều bố trí thần văn. Mà lại mỗi lần trồng lên thần văn cũng không giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, bên kia Cổ An rốt cục đem kia đạo môn mở ra. Bọn hắn vọt vào, có hai đạo môn. Một đạo môn là mở ra, bên trong thần tài bị Lục Ly thu hồi. Mặt khác một đạo môn lại là đóng thật chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đạo môn lại có cường đại thần văn. Cầu An dò xét thoáng cái, có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Giống như đoạn đường này xuống dưới mỗi lần một đạo môn đều bố trí cường đại thần văn. Kia phá giải đi nên đến cỡ nào đau đầu a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tạp toái, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu có thể trốn. Cầu An hừ hừ hai tiếng. Con ngươi lấp lóe vài vòng âm thầm hạ quyết tâm. Giống như bắt được Lục Ly. Phải thật tốt tra tấn hắn một phen. Dùng phát tiết nội tâm khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.